Chương 548, cùng chuẩn đề giao chiến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Một kiện tiên thiên linh bảo Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn nhau cười một tiếng. Đối với bọn hắn Thánh Nhân cái này cái tầng thứ, hạ phẩm tiên thiên linh bảo giá trị cũng không nhiều, trừ phi là thượng phẩm trở lên tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên trí bảo mới có thể để bọn hắn để ý Thái Thượng Thánh Nhân nghĩ nghĩ, đạo. Liền cực một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo thế nào trung phẩm tiên thiên linh bảo sẽ không để cho bọn hắn đau lòng, nhưng giá trị cao, dùng để làm tiền đặt cược tặng thưởng thập phân phù hợp, nếu là cược thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cái kia không thể nghi ngờ có chút quá lớn, sẽ để cho tam huynh đệ quan hệ trong đó chơi cứng. Thông Thiên giáo chủ nghe xong, lập tức ứng đạo, tốt, nếu là thời không chi chủ bị tiếp dẫn, chuẩn đề thánh nhân bắt được hoặc là ở vào tuyệt đối yếu thế. Ta nỗ lực hai kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, nếu là tiếp dẫn, chuẩn đề thánh nhân không làm gì được thời không chi chủ, các ngươi cho ta hai cái trung phẩm tiên thiên linh bảo. Thái thượng thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn một thính giác đến không có vấn đề, liền đồng ý lúc này, Thông Thiên giáo chủ trong lòng vô cùng đắc ý hắn sở dĩ dám cùng Thái thượng thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh cược, quả thực là bởi vì hắn cảm thấy thời không chi chủ không đơn giản, vờ ơ y ma để hắn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Thông Thiên giáo chủ bản yêu thích giết chóc, càng là chấp trưởng sát lục chi bảo Chu Tiên Tứ Kiếm, đối với nguy cơ cảm ứng xa xa siêu việt Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho nên, hắn có thể thấy được, thời không chi chủ thực lực phi thường không đơn giản, không riêng gì sát khí nồng đậm, tất nhiên còn ẩn giấu đi thật không thể tin át chủ bài. Từ thời không chi chủ đối mặt hai vị thánh nhân mảy may không vẻ sơ ha y liền có thể đoán ra, thời không chi chủ lòng tin mười phần. Có hồng hoang thánh nhân chi giới đệ nhất chuẩn thánh thực lực thời không chi chủ sẽ là vô não tử người sao rất hiển nhiên không phải cho nên, thời không chi chủ cũng không phải là mù quáng khiêu khích tiếp dẫn cùng chuẩn đề thánh nhân, mà là cũng không thèm để ý thánh nhân uy hiếp, bởi vì hắn có thực lực. Đương nhiên, Thông Thiên giáo chủ trong lòng cũng có chút không xác định, dù sao hết thể đều là hắn đoán. Chuẩn thánh đối kháng thánh nhân, hắn cơ hồ không có gặp qua. Vạn nhất thời không chi chủ hữu dù mạ kỳ xù bạ xạ căn bản không làm gì được tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân, vậy hắn liền nhất định phải thua. Tam thanh thánh nhân ở giữa đánh cược chỉ là một trong chốc lát sự tình. Mà đúng lúc này đợi, chuẩn đề thánh nhân xuất thủ. Vừa ra tay liền là hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ danh xưng vô vật bất soát, cùng ngũ sắc thần quang có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, uy lực vô cùng. Đủ để đem một tên chuẩn thánh điên phong cường giả quét một cái trọng thương, về phần hậu thiên trí bảo cấp bậc bảo vật, càng là quét một cái hủy hết. Gặp thất bảo diệu thụ lưu ly chi quang xoát đến, dù bà xạ lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, ngũ sắc thần quang hướng phía chuẩn thánh sách xoát đi. Cho đến ngày nay, dù bà xạ đã đối ngũ sắc thần quang tiến hành thần thông giác tỉnh, lại thêm đi qua nhiều năm như vậy đối với pháp tắc cùng đạo càng ngộ. Cho nên ngũ sắc thần thông uy lực sớm không biết vượt qua trước đó gấp bao nhiêu lần. Cái này quét một cái phía dưới, vờ ơ y ma trực tiếp đem chuẩn đề cực phẩm tiên thiên linh bảo thất bảo diệu thụ xoát ra lưu ly chi quang cho triệt tiêu. Ách chuẩn đề ngây dại, cực phẩm tiên thiên linh bảo thất bảo diệu thụ, có thể nói là vô vật bất soát, lại bị ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xả ngũ sắc thần quang chặn lại. Đó là cái gì thần thông đông đảo thánh nhân nghi hoặc? Bất quá bọn hắn cảm thấy cái này nhất môn thần thông uy lực rất cường đại, hẳn là cùng thất bảo diệu thụ có không sai biệt lắm hiệu quả, có thể soát tận vạn vật. Vừa ra tay liền thất bại, mà lại xung quanh nhiều như vậy thánh nhân nhìn xem, chuẩn đề thánh nhân liền cảm thấy thật là mất mặt, trong lòng đối với vũ trụ mạ kỷ sủ bạ xả oán hận lớn hơn. Tâm niệm nhất động, nguyên thần câu thông thiên đạo, chuẩn đề thánh nhân chuẩn bị vận dụng thánh nhân thủ đoạn chấn áp vũ trụ mạ kỷ sủ bạ xả. Chấn thánh nhân pháp lực hội tụ thiên đạo chi lực, hình thành một con pháp lực đại thủ, bao trùm vô tận hư không chấn áp mà đến. Có thể nói, lúc này vô tận hư không bên trong linh khí đều bị chuẩn đề khống chế, thời thời khắc khắc đều tại nghiền ép vũ trụ mạ kỷ sủ bạ xạ. Thánh nhân nguyên thần ký thác hư không, cùng thiên đạo dung hợp, có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng chấn áp hết thảy, mà lúc này ước vạn lý hư không đều bị chuẩn đề thánh nhân khống chế, tạo thành độc thuộc về thánh nhân lĩnh vực. Tại thánh nhân lĩnh vực bên trong, hết thảy đều bị thánh nhân trường khống, chuẩn thánh tại thánh nhân lĩnh vực bên trong thực lực lớn lớn giảm bớt, thế nào ngăn cản thánh nhân chỉ cần thánh nhân nguyện ý, một ý niệm có thể diệt sát phổ thông chuẩn thánh, cho dù là chuẩn thánh cường giả, nếu là vô đặc thù lục địa thủ đoạn, cũng bất quá là một trong bàn tay sự tình. Lãnh Nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm hư không bên trong hàng lâm xuống pháp lực bàn tay, dù bạ xạ bĩu môi. Cái này điểm thủ đoạn đối phó còn lại chuẩn thánh còn có thể, đối với hắn hắn thật sự là buồn cười. Bàn cổ chân thân một nháy mắt xù bạ xạ bạo phát toàn bộ uy năng bàn cổ chân thân. Số vạn trượng chi cao thân thể nhìn xuống vô tận hư không, một song con ngươi như là nhật nguyện tinh thần, cường hãn khí tức để ở đây mấy vị thánh nhân cũng có chút kinh hãi. Luận lực lượng, ở đây thánh nhân cũng mặc cảm. Bàn cổ chân thân chuẩn đề hoảng hốt. Bàn cổ chân thân, không chỉ có là hắn, còn lại thánh nhân cũng quá quen thuộc. Thập nhị tổ vu tề tụ thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận mới có thể ngưng tụ ra bản cổ chân thân, mà lại cái kia vẫn chỉ là một bộ chỉ có bản năng đến bản cổ chân thân. Nhưng u rủ mạ kỵ sủ bạ xạ mình liền hóa thành bản cổ chân thân, chiến đấu lực tuyệt đối so với thập nhị tổ vu thi triển ra bản cổ chân thân lợi hại. Bản cổ chân thân nhưng ngạnh kháng thánh nhân, đây là hồng hoàng thế giới nghe đồn. Nhưng chuẩn đề vẫn như cũ không tin. Hừ, chỉ là bản cổ chân thân. Cũng không phải bản cổ hàng lâm, nếu là bản cổ hàng lâm, ta có lẽ sẽ e ngại, nhưng chỉ là bản cổ chân thân, đừng muốn đánh bại ta. Lúc này, chuẩn đề tiếp tục xuất thủ. Trường Trung Phật Quốc một trường kích ra hóa thành một mảnh Phật chi thế giới, vô số Phật đà hư không ngâm sướng, cả tấm ảnh hư không phảng phất đều bị Phật chi thế giới cho đặt vào đi vào. Nhìn thấy chuẩn đề một chiêu này thần thông, dù bạ xạ lớn tiếng chào phúng, chuẩn đề, ngươi nào tử là không phải không dùng được. Trưởng Trung Phật Quốc chính là ta dạy cho ngươi, ngươi cầm ta thần thông đối phó ta, thật sự là buồn cười. Vừa dứt lời, dù bạ xạ đồng ý thi triển ra Trưởng Trung Phật Quốc. Hai môn thần thông mặc dù là cùng một chủng thần thông, nhưng mỗi cá nhân cảm ngộ không giống, thần thông tu luyện tới hậu kỳ phát triển QNZ không giống nhau. Dù bạ xạ không tu Phật Pháp, cho nên hắn Trưởng Trung Phật Quốc thần thông hướng phía một phương hướng khác diện hóa lấy. Chuẩn đề Phật Quốc chính là chân chính Phật Quốc. Mà xù bạ xạ Phật Quốc lại hướng về hỗn độn diễn hóa. Nhưng hai cá nhân Trưởng Trung Phật Quốc uy lực ngược lại là chênh lệch không lớn. Âm vang ở giữa, lưỡng trưởng chạm vào nhau.